Chương 134, Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Muốn trở thành phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt, có hai cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, tu vi chí ít đạt tới nạp khí hai trọng cảnh giới. Thứ hai, tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công. Tại hai cái này điều kiện tiên quyết, nhất lưu tuấn kiệt nội lực, đại khái có thể so sánh bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ, lại thêm chiêu thức ưu thế, thu thập bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ dễ dàng. Thiết Ngang chính là như vậy người. Nạp khí nhị trọng hậu kỳ hắn, tu luyện chính là nhị lưu hạ phẩm nội công, Đen Vân Quyết. Mặc dù còn xa xa chưa đem Đen Vân Quyết luyện đến viên mãn, nhưng nội lực đã không kém cỏi nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này, tầng tầng màu đen nhạt khí thể lấy Thiết Ngang làm trung tâm, như là đám mây không ngừng xoay tròn, lệnh thân thể của hắn trở nên mơ hồ mở đi, tựa như một tôn quỷ dị bóng tối. Thật mạnh khí tức. Tả Phi Dương cùng ba nhân hùng hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm sinh ra dao động. Thạch Tiểu Nhạc giết cửu vô nan không giả, nhưng Thiết Ngang rõ ràng cũng không phải đơn giản mặt hàng. Nhất là loại này tuấn kiệt nhân vật, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, vượt cấp giết người đều cùng ăn cơm uống nước như thế, đối phó kẻ cảnh giới thấp ta muốn đánh gãy ngươi tứ chi, sau đó đưa tay vươn vào ngươi ngực, đem ngươi trái tim một chút xíu bóp nát. Thiết Ngang giữ tợn địa cười như điên, thân thể cấp tốc khẽ động. Mang theo bảng bạc đè người màu đen khí kình, cuồn cuộn như nước thủy triều bách hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khí kình còn chưa tới người, đã lệnh bốn phía vách đá phát ra vang ầm ầm âm thanh. Liễu Ngộng Sắc ba người càng là vận công nhanh chóng tối lui, lúc này mới có thể ngụm lớn hô hấp. Nội lực cấp độ không kém gì ta. Thạch Tiểu Nhạc sáng tỏ. Đồng dạng là nhị lưu hạ phẩm nội công, cấp độ tự nhiên tại một cái ngăn vị bên trên, hơn hết nhìn. Đối phương nội công cảnh giới tựa hồ không phải rất cao. Thâm vận tử hà thần công, Thạch Tiểu Nhạc một cánh tay làm kiếm, một thức vung ra. Thái hư thác thủ. Phanh hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại nội lực thông qua quyền trưởng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra làm cho người thai điếc tiếng nổ lớn, bốn phía vách đá càng là lay động hai lần, đổ rào rào hướng xuống rơi thạch hạt. Nguyên lai ngươi vậy tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công. Thiết Ngang hơi rung. Trên mặt lướt qua một tia nồng đậm vẻ tham lam. Tuy nói nội công quý tinh bất quý đa, nhưng nếu như có thể nhiều tham chiếu mấy môn, đối với hắn tu luyện Đen Vân Quyết không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Thiết Ngang phảng phất nhìn thấy một lần tăng lên mình kỳ ngộ. Ma Vân Loạn Thủ lần này Đen Vân Quyết toàn lực vận chuyển, Thiết Ngang hai tay giao thoa đánh ra, như là bệnh ra từng đạo phức tạp đồ văn, đem Thạch Tiểu Nhạc đoàn đoàn bao vây. Đồ văn bên trong màu đen khí kình hiện lên mơ hồ sền sệt hình, giống như hóa không ra mực nước, kiềm chế lấy Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động. Ma Vân Loạn Thủ mặc dù chỉ có tam lưu thượng phẩm, nhưng Thiết Ngang sớm đã đem tu luyện đến hóa tướng viên mãn, lại thêm Đen Vân Quyết gia trì, bình thường nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cao thủ đều muốn thua. Miên Trung Thiết, màu tím khí kình bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc không nhanh không chậm địa vung ra một quyền. Lúc trước quyền pháp, bất quá là cương nhu cùng tồn tại bách hoa thác quyền. Giờ phút này mới thật sự là sát chiêu quyền pháp, Miên Trung Thiết. Một cỗ như bông mềm mại quyền kình, chậm rãi vọt tới tầng tầng lớp lớp hình bóng, vừa tiếp xúc, dương cương vô cùng lực lượng đột như núi lửa bộc phát, nổ hư không đều đang run rẩy. Khoác lác song phương đồng thời lui lại. Thạch huynh nội lực, làm sao vậy mạnh như vậy, một màn này lệnh Liễu Ngộng Sắc kêu sợ hãi. Hắn khó có thể lý giải được, đối phương là như thế nào tại trong vòng mấy tháng tu luyện đến một bước này. Chuyên ngôn quả nhiên không giả. Ba nhân hùng năm năm đấm, thân thể đang run rẩy. Tả Phi Dương thì là sắc mặt trầm ngưng, cầm trường kiếm, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc thoáng lộ ra không địch lại manh mối, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Làm sao có thể, hắn cảnh giới rõ ràng không bằng ta. Đồng dạng giật mình, còn có Thiết Ngang. Vừa rồi hắn rõ ràng đã vận dụng toàn bộ nội lực, thế mà không có đem Thạch Tiểu Nhạc cắp đảo, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiết Ngang làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc từng đem phục dưỡng khí công tu luyện đến viên mãn, nội công độ tinh khiết cao hơn hắn được nhiều, lại đi qua Tử Hà thần công vận dụng, càng là đem uy lực tối đại hóa. Cho nên tận trong khu vực quản lý lực tổng lượng không bằng Thiết Ngang, nhưng là một phối hợp sát chiêu, so đấu bên trong hoàn toàn không thiệt thòi. Tốt, rất tốt, khó trách lớn lối như thế, nhìn không thể có không làm thở. Thiết Ngang ngữ khí lạnh tận xương thủy, đang khi nói chuyện, từ bên hông rút ra một thanh đao. Màu đen đao. Từ ta xuất đạo bắt đầu, trôi đao này hết thể giết 362 người, ngươi chính là thứ 363 cái, có thể chết ở chuôi đao này dưới, đầy đủ ngươi tự hào. Lẹ lưỡi, tại nhiễm huyết đao trên thân liếm lấy một ngụm, Tiết Ngang hắc hắc cầm cười. Xoát sau một khắc, hắn xuất thủ. Màu đen đao mang, tựa như đến từ địa ngục câu hồn ma quang, trong nháy mắt liền vùng ra trọn vẹn 19 lần, dây đặc đao mang giọt nước không lọt, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi thái độ chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ngón cái cầm kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Khanh khanh khanh tựa hồ là một tiếng, lại tựa hồ là 19 âm thanh, hai màu đen trắng đao mang đồng thời vỡ nát, lốp bốp nổ vang một vùng. Truy hồn thất thức cổ tay run run, Tiết Ngang sử xuất mình suốt đời tuyệt học. Nhị lưu hạ phẩm đao pháp, truy hồn thất thức. Tu luyện truy hồn thất thức nửa năm, Tiết Ngang sớm đã đem luyện đến thần hợp đại thành chi cảnh, phối hợp đen vân quyết, uy lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Trong chốc lát, một tầng quỷ dị, âm u, băng lãnh sát cơ theo đường đao trải rộng ra, xuyên qua ở đây mỗi người trong xương thủy. Liễu Mộng Sắc ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đồng thời sinh ra cảm giác không ổn. Dạng này đao pháp, phối hợp Tiết Ngang bản thân nội lực, chỉ sợ một chiêu liền có thể miếu sát bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn cản sao? Liễu Mộng Sắc ba người không biết, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không có kinh hoàng, không có sao động, có, chỉ là nhàn nhạt hưng phấn. Đây là hắn lần thứ hai, chân chính cùng tu luyện nhị lưu võ học tuổi trẻ Tuấn Kiệt giao thủ. Lần đầu tiên là Thẩm Thương Hải. Bất quá khi đó Thẩm Thương Hải cảnh giới quá cao, mặc dù áp chế bảy thành nội lực, vẫn là để Thạch Tiểu Nhạc có chút khó. Trái lại Tiết Ngang, tư chất không tầm thường, cảnh giới lại chỉ cao hơn Thạch Tiểu Nhạc nhất trọng, chính là lấy ra thí nghiệm chiến lực tốt nhất đối tượng. Tâm thần lâm vào không minh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay dài huy sái, thanh phong kiếm huyễn hóa ra từng đạo quang ảnh. Kiếm pháp quá kém, ngươi ngăn không được ta. Tiết Ngang giữ tận cười, hắc đao mang theo mạnh mẽ kinh lực, tùy tiện đem kiếm mang đánh trúng vỡ nát, dư thế không dứt, lại bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc tay phải, lại muốn đem chặt đứt. Một thanh kiếm không được, lại thêm một thanh đao như thế nào? Giếng cạn không gợn sóng thanh âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tay trái rút đao mà lên, cùng lúc đó, tay phải giơ cao hướng thiên, vung nhanh mà xuống, chém ra một đạo kiếm mang. Tay trái, huyết loạn sát. Tay phải, nhất tuyến sinh cơ. Đao kiếm song sát chiêu. Phanh phanh. Tia lửa tung tóe, đồng dạng tóe lên, còn có người đứng xem khó nói lên lời chấn kinh. Trái đao phải kiếm. Thi triển sát chiêu, ngươi lại thật có được loại này nhất tâm nhị dụng năng lực. Tả Phi Dương hô hấp dừng lại, khó mà ngăn chặn mình nhịp tim. Từ xuất quan bắt đầu, hắn nghe được quá nhiều có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn, cái kia chút thần hồ kỳ thần lý do thoái thác, một lần lệnh Tả Phi Dương khó mà tin được. Hiện tại, hắn không được không tin. Ba nhân hùng chỉ biết là trừng to mắt, trong đầu nhớ tới Vân Thiên Chi hội bên trên từng màn, bừng tỉnh như mộng bên trong. Cái này Liễu Mộng Sắc so hai người còn không chịu nổi. Tả Phi Dương hai người chí ít đã nghe qua phong thanh, còn có chút chuẩn bị tâm lý, Liễu Mộng Sắc lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhận trùng kích tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Người này là ai? Mấy người không biết, bên trái trong thông đạo, một đạo hoàng y lý người trẻ tuổi chính có nhiều thú vị xem lấy trong thạch thất giao thủ, lộ ra vẻ suy tư. Một bên khác, một vị lưng đeo song đao thanh lệ thiếu nữ hai con ngươi trong vắt, phảng phất muốn xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc thân thể, nhìn trộm nội tâm của hắn thế giới. Đồng dạng là hai tay lưu, thanh lệ thiếu nữ trên người Thạch Tiểu Nhạc, thấy được một loại nào đó cường đại tiềm lực. Đao kiếm song lưu Tiết Ngang hô to lên tiếng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Nếu như ngay từ đầu, hắn động cơ chỉ là giành Thạch Tiểu Nhạc trên thân võ công, như vậy giờ phút này, thì biến thành thuần túy sắc cơ. Đã là địch, dạng này người... Tuyệt không thể lưu khanh khanh khanh Tiết Ngang sử xuất tất cả vô liếng, hắc ám đao mang không ngừng hướng Thạch Tiểu Nhạc trên thân chào hỏi. Thạch Tiểu Nhạc thì là hai tay tề động, đao kiếm đồng xuất, mặc dù thi triển uy lực không kịp bình thường trạng thái bất luận một loại nào, nhưng cộng lại càng hơn một bậc. Hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới vách tường, cả tòa thạch thất đều tràn ngập bọn hắn bóng dáng, đao quang kiếm ảnh càng là như bóng với hình. Để cho người ta không rét mà run. 50 chiêu. 100 chiêu. 200 chiêu. Không thể nhận thấy, hai người giao thủ trọn vẹn 300 chiêu trở lên. Lười nhác cùng ngươi quấn xuống dưới, đi chết đi gặp không cách nào đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Tiết Ngang sắc mặt nhăn nhó, một lần giao kích bên trong, tay trái đột nhiên vung ra một viên kim sắc viên đạn. kim sắc viên đạn thụ lực phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ bành trướng. Không tốt, là phích lịch đạn hèn hạ liễu ngộng sắc ba người hoảng hốt. Phích lịch đạn, đường môn ám khí một trong, lực sát thương là hỏa diễm đạn gấp 3 trở lên. Ba trượng phạm vi bên trong, huyền khí cảnh đê giai cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hắc hắc, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Ném ra phích lịch đạn trước một khắc, Tiết Ngang đã phi tốc hướng ra ngoài chạy đi, không quên quay đầu chào phúng. Thấp kém đánh lén. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cường đại cỡ nào, há có thể không phát hiện được Tiết Ngang động tác. Ngay tại phích lịch đạn xuất hiện đồng thời, một cỗ màu tím nội lực cầm vang lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng phía bốn phía phô thiên cái địa địa mà tuân ra đi. Tới gần ba trượng phích lịch đạn thụ lực phía dưới, bay thẳng đến bên cạnh bay ra, vang một tiếng đem thạch thất vách tường nổ ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Tiết Ngang trong mắt trừng lớn, hoài nghi mình nhìn lầm. Nội lực ly thể, tiểu tử này làm sao có thể nội lực ly thể? Cái kia vừa rồi là có ý gì? Đùa nghịch hắn chơi sao? Thạch Tiểu Nhạc còn thật không có đùa nghịch nhân ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực mình, thuận tiện nhìn xem đao kiếm song pháp càng nhiều khả năng. Nếu không, huyết chiến thập thức, di hồn đại pháp, thậm chí nửa thức sát chiêu, tùy tiện dùng một loại đã sớm thắng. Bất quá, đã Tiết Ngang chủ động phá vỡ quy củ, vậy hắn cũng không có chơi tiếp tục tâm tư. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc thi triển kim nhạn công đồng thời, từ Hà Nội lực lại một lần nữa buộc phát ra. Hoa Tiết Ngang bỗng nhiên thụ này một kích, như là bị thiết chủ y trùng điệp đập một cái, miệng phun bọt máu, thân thể càng là như bao tải trực tiếp quẳng xuống đất, nửa ngày không có động một cái. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.